Thập niên 90 sau khi nghỉ việc ta trở thành âm sai. Chương 2, ấn ký màu xanh đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân run rẩy đi đến vị trí mới. Còn bị làm khó làm dễ sắp xếp cho trực ca đêm. Bệnh viện vốn là nơi thường xuyên diễn ra sinh ly tử biệt nhất. Tiếng khóc hầu như mỗi ngày đều không dứt. Ban ngày còn đỡ. Đến đêm thì, Tạ Vân nghĩ đến môi trường làm việc của mình. Vừa trợn mắt đã ngất đi. Đến khi ca trực được bàn giao mới được phát hiện. Tạ Vân chớp chớp mắt. Nhìn ấn ký màu xanh đen nhảy dựng lên trước mắt. Cảm thấy mình hơn phân nửa là bị dọa ra tật xấu. Hơn nữa còn là vấn đề trên mắt. Cô dụi dụi mắt, ấn ký màu xanh đen vẫn còn đó. Cô nhắm mắt lại một lát, sau đó mở mắt ra nhìn lại. Ấn ký màu xanh đen vẫn đang nhảy. Tạ Vân khẽ cắn môi, đưa tay chọc vào ấn ký màu xanh đen. Tò mò muốn xem đó là cái gì. Cô vốn tưởng rằng ấn ký màu xanh đen kia là ảo giác. Không nghĩ tới lại thật sự có xúc cảm. Lúc chạm vào là một mảng lạnh lẽo. Tựa như chọc vào một đầm nước mùa thu. Tạ Vân bị đông lạnh đến rùng mình. Cảnh tượng trước mặt lại thay đổi. Một thông điệp mãnh liệt tràn vào tâm trí cô. Ấn ký này gọi là Thái Sơn Tiểu Ấn. Được sinh ra trong tình huống nhân gian dần dần tách biệt với âm phủ. Dùng để củng cố mối quan hệ giữa dương gian và âm phủ. Bảo đảm cân bằng âm dương. Cũng giảm bớt chuyện hồn ma sau khi đi âm phủ hưởng thụ phú quý mà trên nhân gian đốt xuống rồi không muốn đầu thai nữa. Thái Sơn Tiểu Ấn được sinh ra từ Thái Sơn Ấn. Có thể mượn một số chức năng của Thái Sơn Ấn. Ví dụ như có Thái Sơn Phường muốn mua cái gì cũng có thể mua được. Ví dụ như Thái Sơn Đường có đào tạo kỹ năng học tập. Còn có Thái Sơn Bảng hoàn thành nhiệm vụ kiếm được giá trị XP. Nói tóm lại. Thái Sơn Tiểu Ấn này được phát cho âm sai ở nhân gian dùng. Chức năng ban đầu là có 3 cái. Muốn mở rộng các chức năng khác thì cần giá trị XP để nâng cấp. Ngoài ra, Thái Sơn Đường còn có thể miễn phí đào tạo học 3 gói kỹ năng hoàn chỉnh. Các gói kỹ năng khác phải tự bỏ tiền ra mua. Hơn nữa người ta không nhận tiền dương gian. Chỉ nhận tiền do ngân hàng thiên địa phát hành. Tạ Vân tuy rằng nhìn thấy mù mờ mờ, nhưng cũng đại khái hiểu được ý tứ trong đó. Cô được chọn là âm sai, phải hoàn thành nhiệm vụ như đi làm, cũng có thể học kỹ năng trong các lớp học bổ túc do âm phủ mở ra. M phủ cũng sẽ trả lương cho cô, nhưng chỉ có thể xài trong Thái Sơn Phường của riêng mình ở âm phủ. Cách chương.